Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, vậy anh xuống bẻ măng, em ở trên xe trông chừng, Thiều Quang Bạch Đại Sơn nói. Không cần đâu, em tự đi bẻ măng là được, vừa bẻ vừa cho vào hang động để bảo quản, như vậy cũng đỡ phiền phức hơn. Lý Trình Trình quay đầu nhìn lại Bạch Thiều Quang đang ngủ say. Quả thật nhìn trẻ con ngủ rất ngon. Lý Trình Trình tiến đến hôn Bạch Đại Sơn một cái, sau đó định mở cửa xe bước xuống nhưng lại bị Bạch Đại Sơn kéo mạnh vào lòng. Sau khi bị anh ôm chặt một lúc lâu, Lý Trình Trình mới thoát ra được. Lý Trình Trình quay đầu trừng mắt nhìn Bạch Đại Sơn, rồi đi về phía bụi măng, nhưng hai chân lại mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã. Lý Trình Trình lại quay đầu trừng mắt nhìn Bạch Đại Sơn, còn dùng ngón tay chỉ vào anh, dọa nạt. Anh chờ đấy cho em, xem em bẻ măng xong sẽ xử lý anh thế nào. Bạch Đại Sơn cười híp mắt nhìn cô. Vợ ơi, nếu bây giờ em có thể quay lại xử lý anh sẽ rất vui. Lý Trình Trình trừng mắt nhìn anh, xoay người bỏ đi. Có một người chồng sung sức, thật không biết là tốt hay xấu. Lúc ra ngoài, Lý Trình Trình không mặc váy hở tay hở chân. Dù sao, cô cũng không rõ mức độ chấp nhận của người bên ngoài. Nếu có người lấy cớ nhìn thấy cánh tay và chân của cô mà ép buộc cô lấy họ thì phải làm sao? Vì vậy, để tránh những phiền phức không đáng có, cô mặc quần áo bình thường. Lý Trình Trình xắn tay áo lên, bắt đầu bẻ măng. Dù sao, chuyến đi này của họ cũng không giới hạn thời gian, chỉ hoãn một chút về muộn cũng không sao, chỉ cần trong vòng 2 tháng rồi về là được. Măng ở đây rất nhiều, Lý Trình Trình bẻ không ngừng nghỉ. Cô bẻ măng xếp gọn gàng. Sau đó trực tiếp cho số măng ấy vào hang núi, như vậy sau này cũng đỡ mất công sắp xếp sẽ rất tốn thời gian. Lý Trình Trình bẻ măng khoảng hơn một tiếng, thật sự là cực kỳ mệt mỏi, sau đó mới quay lại xe nói. Đại Sơn, đến lượt anh bẻ rồi, nhớ xếp gọn gàng, lát nữa em sang cất vào là được. Bởi vì Bạch Thiều Quang ở trên xe nên cần có một người ở lại trông. Hai người họ không thể cùng xuống bẻ măng, chỉ có thể thay phiên nhau bẻ. Bẻ được khoảng 3 tiếng thì bẻ hết măng ở hai bên đường rừng. Họ chỉ bẻ hết khu vực này, bên trong họ không đi vào. Phần còn lại ở bên trong để cho người dân địa phương bẻ. Tuy nhiên, Lý Trình Trình cảm thấy người ở đây có vẻ không thích ăn măng, vì ở đây không hề có dấu vết bẻ măng. Hai người nghỉ ngơi trên xe một lúc, Bạch Đại Sơn nổ máy xe rời đi. Bạch Thiều Quang tỉnh dậy, trước tiên Lý Trình Trình cho cậu bé bú, sau đó bế cậu bé. Còn cậu bé thì tò mò nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cứ đi đi về về như vậy. Tối đến thị trấn tìm nhà trọ. Không có nhà trọ tư nhân thì ở nhà khách. Có nhà trọ tư nhân thì ở nhà trọ. Ban ngày thì lái xe ra ngoài. Tìm lò mổ bán buôn các loại nội tạng. Trấn Nam Nguyệt, Vân Mộng Hạ Vũ nhờ vào việc Bạch San San có tiền. Cộng thêm thân phận của anh ba. Khiến Bạch San San làm quen được không ít bạn ở thị trấn. Nhưng chỉ là bạn bè. Nếu muốn nói quan hệ tốt đẹp cỡ nào thì chưa đến mức đó. Bạch San San đang mua đồ ở hợp tác xã cung ứng. Lúc cô ta đứng ở quầy hàng tán gẫu với người bạn bán hàng quen ở đây thì thấy một cô gái ôm cánh tay lập nhiên đi vào. Trong lòng Bạch San San dâng lên một tia tức giận. Đúng như dự đoán, cô ta không thể nào nhân từ được. Vừa mới tỏ ra nhân từ một chút, lập tức lại bị tổn thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới chia tay được bao lâu mà đã có người mới, hơn nữa nhìn cách ăn mặc của cô gái kia cũng có thể đoán ra điều kiện của cô ta tốt hơn hẳn so với Bạch San San. Nghĩ đến việc gia đình lập nhiên đã ra nông nỗi thế kia mà vẫn có thể tìm được người phụ nữ tốt hơn mình, Bạch San San tức giận không biết chốt vào đâu. Nhưng mà cô ta cũng không định nhắc nhở cô gái kia. Sau bao nhiêu khổ sở, Bạch San San mới khiến người nhà lập nhiên phải chịu trừng phạt, xem như là vì cô gái này mà trồng cây. So với Bạch San San, cô gái này may mắn hơn nhiều, có lẽ sẽ không phải chịu đựng những cay đắng như vậy. Thế nhưng, đợi đến lúc người nhà Lập Nhiên ra ngoài, họ chắc chắn sẽ tìm kiếm Lập Nhiên. Đến lúc đó, cô gái này đi theo Lập Nhiên về quê, sẽ phải chịu đựng những gì, rất khó để nói chứ. Lập Nhiên, không phải anh nói anh rất thích em, cả đời này chỉ thích em thôi hay sao? Vậy cô ấy là ai? Có phải là anh vì cô ấy nên mới không để ý đến em đúng không? Nếu anh đã thích người khác, vậy thì cứ nói trực tiếp với em đi. Em cũng là một người có văn hóa, hiện tại em còn là một giáo viên nữa, làm sao có thể không có lý trí mà quấy rối anh được. Chúng ta đã quen nhau lâu đến vậy, anh không hiểu rõ tính cách của em à, nhưng sau lưng em anh lại lén lút ở bên cô ấy, điều đó không đúng phải không? Nếu không phải hôm nay em tình cờ bắt gặp gian tình của hai người, vậy có phải là anh dự định kết hôn với em trước, rồi sau đó mới kết hôn với cô ấy một cách lén lút không? Bạch San San dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Lập Nhiên, khiến người khác nhìn vào chỉ thấy cô ta là một cô gái đáng thương bị cướp mất người yêu. Bất kể lúc nào, mọi người đều căm ghét những kẻ hồ ly tinh, cướp người yêu, cướp chồng. Những người bán hàng và ăn dưa xung quanh bắt đầu chỉ trích người mới của Lập Nhiên và cũng chỉ trích Lập Nhiên không ra gì. Vừa mới chia tay người yêu cũ đã vội vàng bắt đầu mối quan hệ mới. Đây là có ý gì? Mọi người xôn xao chỉ trích, cô một câu, tôi một câu. Hai người vốn dĩ không có cơ hội giải thích. Cô gái tức giận ôm lấy cánh tay Lập Nhiên, kiêu ngạo nói. Tôi là kẻ thứ ba thì sao nào? Tôi thích anh ấy, tôi muốn cướp anh ấy. Trên đời này chỉ có tôi mới xứng với anh ấy, những người khác đều không xứng. Nếu cô đã thừa nhận cướp bạn trai của tôi, vậy làm phiền cô bồi thường cho tôi. Tôi không cần nhiều, chỉ cần 1.000 đồng. Nếu cô không đưa, tôi sẽ đến nơi làm việc của cha mẹ cô làm ầm lên, hoặc đến nơi làm việc của cô náo loạn. Tôi sẽ khiến cô không còn chỗ dung thân. Gia đình Lập Nhiên đã gây tổn thương lớn cho cô ta. Ngoài lời xin lỗi, Lập Nhiên không hề bồi thường gì. Cô ta phải nhân cơ hội này đòi lại tiền bồi thường. Được, 1.000 đồng phải không? Bây giờ tôi lập tức đưa cho cô. Cô gái nói rồi rút một xấp tiền từ trong túi vải ra, ném về phía Bạch San San. Hôm nay cô ta đưa Lập Nhiên đi mua đồng hồ đeo tay và một bộ đồ đẹp nên mới mang theo nhiều tiền. Bạch San San nhặt tiền lên, đếm một chút, vừa đủ 1.000 đồng. Sau đó cô ta đếm xem có bao nhiêu người ở đây, rồi nhờ nhân viên bán hàng đổi cho cô ta một số tờ tiền 5 đồng, sau đó phát cho những người ăn dưa xung quanh mỗi người 5 đồng, còn dặn họ về nhà tuyên truyền chuyện này. Tốt nhất là để tất cả mọi người ở trấn Nam Nguyệt biết rằng bạn trai của cô ta đã bị kẻ thứ ba cướp đi. Cô ta một cô gái đó mang tiếng xấu hơn cả cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái kéo Lập Nhiên ra khỏi hợp tác xã cung ứng, nói với vẻ mặt đau lòng. Lập Nhiên, trước đây anh kháng cự em, không chịu chấp nhận em, là vì sự tồn tại của cô ta phải không? Nhưng không sao, bây giờ em đã thay anh mua đứt mối quan hệ giữa hai người, sau này anh cứ yên tâm ở bên em là được. Hơn nữa em đã 18 tuổi rồi, có thể lập gia đình. Chúng ta yêu nhau một thời gian là có thể kết hôn rồi. Cách chương.